Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 504. Tối lâm nguy con thỏ. Đầu tháng 7, Thụy Điển Vương thất phim phóng sự đoàn làm phim rốt cục đi vào bảo hộ khu. Bọn hắn là ngồi một chiếc tiểu ba xe cùng hai chiếc xe Việt dã đến. Đằng sau đi theo một chiếc truyền thông xe. Nam Phi Đài Truyền hình Quốc gia. Nam Phi Đài Truyền hình Quốc gia lệ thuộc vào Nam Phi Quốc gia Phát thanh Công ty SABC quản lý. Đây là toàn bộ Châu Phi cấp cao nhất kênh truyền hình, cũng là Nam Phi sớm nhất đẩy ra đài truyền hình. Trong nước đại sự đều muốn thông qua này đài truyền hình phát truyền thanh. Dương Thúc Bảo nhìn thấy trên xe SABC cùng màu sắc rực rỡ Wi-Fi tín hiệu hình dạng logo lúc sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới đài truyền hình quốc gia sẽ đến chính mình bảo hộ khu. Thừa dịp thu hình lại sư còn tại điều chỉnh thử máy móc, hắn trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra mở ra trước đưa camera nhìn một chút hình tượng của mình. Kiểu tóc không có chỉnh lý có chút loạn. Hắn tranh thủ thời gian hướng lòng bàn tay đổ chút nước thuận tóc. Nikon nhìn ra hắn khẩn trương, liền cười nói, ngươi không cần để ý như vậy. Đài truyền hình quốc gia cùng nó sở thuộc SABC đã không được. Ta xem tin tức đã nói SABC cao tầng gần nhất tại cùng nghị hội thương thảo tập đoàn phá sản chuyện. Bọn hắn tại quá khứ một cái tài năm toàn bộ tổn thất đạt đến 568 ức ren. Dương Thúc Bảo hỏi, muốn phá sản, đây chính là đài truyền hình quốc gia a, làm sao lại phá sản đâu? Đối người Trung Quốc đến nói đây là rất thần kỳ chuyện. Bất quá Châu Phi chính là cái thần kỳ đại lục, nơi này quốc gia phát sinh bất cứ chuyện gì đều là thật bình thường. Nikon nói ra, tạo thành trước mắt khốn cảnh nguyên nhân rất nhiều. Chủ yếu nhất là tiền nhiệm đội ngũ quản lý coi thường quản lý chương trình hành động đi. Ta xem tin tức đã nói đây là SABC rơi vào tài vụ khốn cảnh nguyên nhân chủ yếu. Doris cùng Pete Coulson đi đầu đi lên cùng đoàn làm phim người bắt chuyện. Bọn hắn từng hợp tác quay chụp qua một bộ liên quan tới Châu Phi đàn sư tử phim phóng sự. Lẫn nhau xem như quen biết đã lâu. Hàn huyên về sau Doris làm người trung gian cho bọn hắn giới thiệu một chút. Lần này đoàn làm phim người phụ trách là Thụy Điển Vương thất phim phóng sự kênh nhà sản xuất Patrick Peter, đạo diễn gọi là Gardner Clay. Ngoài ra còn có hai tên nghe nói tại châu Âu rất nổi danh thu hình lại sư, phân biệt gọi là Lawson Duncan cùng Pierre Kém Sally. Đoàn làm phim còn mang theo bảo tiêu. Người phụ trách gọi Dan Louis Lợi, là Thụy Điển bộ đội đặc chủng thượng úy phó đội trưởng. Vóc người cao lớn, chân dài cánh tay dài, xem xét chính là cái cách đấu hảo thủ. Sở dĩ mang truyền thông đến, là bởi vì đoàn làm phim muốn cho bảo hộ khu quyên tiền. Trên danh nghĩa là Thụy Điển Vương thất quà tặng, tài chính chính là phía trước Doris nói cho hắn biết mức 10 triệu kron. Từ điểm đó có thể nhìn ra Thụy Điển Vương thất phim phóng sự kênh tài đại khí thô. Người ta là thật đem bảo hộ hoàn cảnh cùng động vật xem như sự nghiệp đến tiến hành. Biết được Dương Thúc Bảo trong này làm cái rất có hiệu quả bảo hộ khu, bọn hắn liền đưa tới đại bút tài chính làm ủng hộ. Đoàn làm phim đến không riêng cho bọn hắn mang đến tiền, còn mang đến lộ ra ánh sáng độ cùng chú ý độ. Có đoạn thời gian không có đến Kendover trạm cứu trợ cũng nghe hỏi mà đến. Bọn hắn lần nữa đưa tới một nhóm động vật, một nhóm con thỏ. Dương Thúc Bảo tiếp vào điện thoại thời điểm coi là trạm cứu hộ nói đùa với mình. Thế là hắn cũng nói đùa. Các ngươi đưa con thỏ làm cho ta sao? Dùng để làm nướng thỏ rừng vẫn là làm thịt thỏ nồi lẩu? Ngô Thần Kiệt nghe nói như thế đều sợ ngây người. May mắn gọi điện thoại cho ngươi là ta. Nếu là chúng ta Merlin trạm trưởng, ngươi tận gốc thỏ lông cũng đừng nghĩ được đến. Dương Thúc Bảo cười nói. Nói nhảm, nếu là Merlin trạm trưởng gọi điện thoại đến, vậy ta có thể loạn đùa giỡn hay sao? Người tốt nhất là thật nói đùa. Lần này cho ngươi tặng là chân quý nhất động vật, Nam Phi thỏ rừng, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bọn chúng. Tốt nhất đơn độc chuẩn bị cho chúng cái khu sinh hoạt. Bọn chúng quá chân quý. Nghe Ngô Thần Kiệt Dương thúc bảo sợ ngây người. Nam Phi thỏ rừng, là ta biết Nam Phi thỏ rừng. Ngô Thần Kiệt nói ra, nghe người giọng nói hẳn là, Nam Phi thỏ rừng là toàn bộ Nam Phi hy hữu nhất cùng lâm nguy động. Vật có vú, số lượng ước chừng là 200 đến 400 con. Này động vật tại toàn thế giới chỉ còn lại những thứ này. Ở thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh màu đỏ tên ghi bên trên bị liệt là vô cùng nguy. Hộ tống Nam Phi thỏ rừng đội ngũ đơn giản mà trịnh trọng. Phụ trách vận chuyển chính là một chiếc cỡ lớn xe bán tải. Phía trước lại có một xe cảnh sát tại dẫn đường. Merlin trạm trưởng trang nghiêm đem hắn dẫn tới xe bán tải bên cạnh ra hiệu hắn hướng bên trong xem. Lần này chúng ta mang tới là 5 cái tộc đàn. Tổng cộng là 35 con thỏ rừng. Hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt bọn chúng. 35 con thỏ rừng bên trong có 5 con là công con thỏ, mặt khác 30 con thì là mẫu con thỏ. Bọn chúng tập tính vì chế độ đa thê. Mỗi cái tộc đàn đều là một cái công con thỏ mang theo nhiều con mẫu con thỏ. Dương Thúc Bảo nhìn về phía tách ra tại 5 cái lồng bên trong Nam Phi thỏ rừng. Này một ít con thỏ cùng thỏ rừng không có khác biệt lớn. Ngoại hình bên trên điểm khác biệt lớn nhất là từ khóe miệng vượt ngang hai má mọc ra một đạo màu đen vàn, mặt khác bọn chúng phần bụng cùng yết hầu là màu trắng sữa. Chân sau rất rộng, dài ra cái bàn chân lớn. Hắn mở ra một cái chiếc lồng đưa tay đi vào. Một cái con thỏ lập tức dán vào bên tay hắn. Gặp này hắn nhẹ nhàng vuốt ve thỏ rừng cái lỗ tai lớn nói ra. Xin người yên tâm, Merlin trạm trưởng, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn chúng. Merlin trạm trưởng có chút u buồn nói ra. Dương, người muốn nói được thì làm được. Người phải trên người chúng đầu nhập càng nhiều lực chú ý. Nếu như người không có khả năng bảo trụ cái này tộc đàn, vậy chúng nó tương lai không dùng đến mấy năm liền sẽ diệt tuyệt. Dương Thúc Bảo hỏi, tình thế như vậy nghiêm trọng sao? Merlin trạm trưởng nói ra, đúng vậy, rất nghiêm trọng. Quốc gia cũng không thèm để ý bọn chúng tộc đàn phải chăng có thể bảo tồn lại. Bởi vì bọn chúng vẻn vẹn con thỏ mà thôi. Châu Phi con thỏ nhiều lắm. Bọn chúng đối với hoàn cảnh không hề trợ giúp. Cho nên chính phủ thậm chí toàn cầu cũng không có cái gì ánh mắt chú ý bọn chúng. Này cùng phía Bắc tê giác trắng không đồng dạng. Nàng tiếp tục cho Dương Thúc Bảo giới thiệu. Nam Phi thỏ rừng chỉ phân bố tại Nam Phi cao nguyên một chút địa khu. Nhưng này một ít địa khu đều cũng không phải là bảo hộ khu. Cho nên thỏ rừng tình cảnh rất nguy hiểm. Này 5 cái thỏ rừng tộc đàn đến từ Fraser bảo dã ngoài. Là Merlin trạm trưởng vận dụng gia tộc quan hệ làm đến trạm cứu trợ. Nơi đó tại một năm trước phê thiết đặt làm dựng lên một cái trấn nhỏ. Nếu như nàng không có đem này một ít thỏ rừng mang đi, kia đoán chừng bọn chúng phải đối mặt nơi ở đánh mất tuyệt cảnh. Dù cho không có bị nhân loại bắt giữ giết chết, cũng sẽ diệt tuyệt tại mất đi nơi ở này nguyên nhân. Thỏ rừng nhóm tại trạm cứu hộ đã sinh sống thời gian một năm. Merlin trạm trưởng lúc đầu nghĩ một mực đem bọn nó giữ lại tại trạm cứu trợ, trực tiếp đem theo hoang dại chuyển thành nuôi dưỡng. Tận cố gắng lớn nhất trước tiên bảo tồn hạ cái này giống loài. Nhưng vừa vặn có Thụy Điển Vương Thất Phim phóng sự đoàn làm phim đến Dương Thúc Bảo bảo hộ khu. Chụp phim phóng sự, thế là nàng quyết định đưa đến bảo hộ khu đến, để bọn chúng leo lên phim phóng sự, nhường toàn cầu đi chú ý loại này cực độ lâm nguy giống loài. Nàng đối với mấy cái này con thỏ tràn ngập tình cảm. Đưa đến sau một mực cùng Dương Thúc Bảo tạm thời thấy thế nào hộ bọn chúng. Tháng sau chính là tháng 8. Dương, người nhất định phải chú ý nhiều hơn bọn chúng. Tháng 8 bắt đầu bọn chúng tiến vào sinh sôi quý. Trôi qua một năm bởi vì hoàn cảnh cải biến, bọn chúng xuất hiện một vài vấn đề, chậm chạp không có hoàn thành sinh sôi làm việc. Hy vọng hiện tại bọn chúng trở lại dã ngoại có thể tiếp tục sinh sôi. Con thỏ theo lý thuyết rất khó lâm nguy, bởi vì bọn chúng sức sinh sản rất cường đại. Châu Úc thậm chí kém chút bị bọn chúng phế đi, nhưng thỏ rừng là trong đó dị chủng. Bọn chúng sức sinh sản rất kém cỏi. Một năm một cái mẫu con thỏ chỉ có thể sản xuất một tổ. Một tổ liền một cái con thỏ nhỏ. Cho nên liền này sức sinh sản bọn chúng tộc đàn có thể kéo dài đến nay toàn bộ nhờ cầu. Nam Phi thỏ rừng là cầu bên trong cao thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.